đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 1685, Thí Sư. 1. Kia tên tu hành người chính muốn lại lần nữa phản kháng. Chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một cỗ càng tăng cường hoành ý chí lực lượng, áp chế hắn không thể động đậy. Đầu vù vù rung động, đau đầu muốn nứt, hắn nộ trừng lấy hai mắt, muốn nhìn rõ ràng người đến bộ dáng. Nhìn đến lại là một đôi thâm thúy phát sáng, nhiếp nhân tâm phách con mắt. Hắn bị một đôi mắt này chằm chằm đến nội tâm run rẩy, trái tim phanh phanh trực nhảy. Ánh mắt có thể dùng giết người. Không, không, không biết rõ. Kia người thực tại kháng cự không được cái này chủng áp chế lực. Bàn giao, Lục Châu ánh mắt càng có hàn ý, thanh âm lạnh như băng nói, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lục Châu nâng tay phải lên, đưa tay về phía trước, người kia thân thể không khống chế được, hướng lấy hắn bay đi qua, chủ động đem cổ đưa vào lòng bàn tay bên trong. Chỉ cần Lục Châu một lần phát lực, cổ của hắn liền hội bị vặn gãy. Kia người toàn thân phát run, bốn người khác như lâm đại địch, không ngừng nuốt nước bọt. Thái hư bên trong, người nào có như này đảm lượng, dám tại thánh thành nháo sự. Đây cơ hồ là bọn hắn không dám nghĩ sự tình. 10 vạn năm qua, cơ hồ không có một người có này đảm lượng cùng dũng khí. Kia người nghẹn đỏ mặt, mà Lục Châu biểu tình thủy chung như một, phong khinh vân đạm. Không có chút nào bởi vì nơi này là thánh thành mà cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Lạnh nhạt chờ đợi tay bên trong con mồi đáp án. Gặp hắn không có trả lời, Lục Châu lòng bàn tay bên trong thoáng dùng lực. Đừng! Bốn người kia giật mình kêu lên, liên tục xua tay. Một người trong đó thực tại khó dùng nghĩ đến nghĩ cách cứu viện biện pháp, đành phải bất đắc dĩ chỉ phía xa kiến trúc đỉnh chóp hình bầu dục hiện ra quang hoa cung điện. Kia, bên kia, chấm ngoặc kép, rất tốt. Lục Châu buông ra 5 ngón tay. Kia người phù phù rơi xuống trên mặt đất. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. A, 5 người dọa đến chính muốn hô to cứu mạng. Liền cảm giác được thời gian bị ngưng kết. Liền giống là không khí tại đóng băng. Bên tai truyền đến kẽo kẹt rung động thanh âm. Tiếp lấy một cỗ cường đại ý chí lực lượng tại trong đầu của bọn hắn bạo tạc, hóa thành trống rỗng, 5 người ngã xuống. Lục Châu tiện tay vung lên, 5 người bay đến xó xỉnh bên trong, nhìn quanh không người bốn phía, yên tĩnh như thường, liền theo lấy từng sàn công trình kiến trúc, hướng lấy kia làm huy hoàng nhất cung điện bay đi. Hắn không có bay quá cao, lợi dụng đại na di thần thông, liên tiếp lóe lên, xuất hiện tại tòa cung điện kia phía dưới. Cung điện cấu tạo rất kỳ lạ, giống là lâu đài trên cát, hạ hẹp rộng, nhất phía trên cung điện trình hình tròn. Lục Châu thi triển thiên thư thần thông, cảm giác bốn phía khả năng xuất hiện tu hành người. Cung điện bốn phía 10 phần yên tĩnh, không có bất kỳ bóng người nào. Kỳ quái, Lục Châu hướng lấy phía trên cung điện lao đi. Cung điện chi lớn, vượt qua tưởng tượng, có lần đầu đăng lâm đại uyên hiến cảm giác. Đại uyên hiến là ra từ đại tự nhiên, cung điện này lại ra từ nhân loại. Đi đến nhất phía trên thời điểm, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Cái này để Lục Châu cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Lớn như vậy thánh điện, không lẽ một tên tu hành người đều không có? Hay là nói, cái này chỗ là một cái bẫy? Kéo dài ngân sắc bậc thang, thẳng đến thánh điện đại môn, treo ở trên không trung bảng hiệu. Thánh điện, 2 chữ kim quang lóng lánh, chói mắt chói mắt. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại thánh điện cửa điện trước đó. Hắn đầu tiên là thoáng đánh giá thánh điện hoàn cảnh, xác nhận không có gọi là cạm bẫy, về sau liền bước vào đại điện. Huy hoàng vô cùng đại điện, biểu lộ ra minh tâm đại đế địa vị. Hắn ánh mắt rơi tại thánh điện bên trong vương tọa bên trên, tại vương tọa sau lưng bên trên chiếm cứ một cái kim long, trên dưới văn sức, thần bí khó lường. Hắn chắp tay đi tới, đi đến thánh điện trung tâm thời điểm, dừng bước, nhìn lấy kia vương tọa, không biết suy nghĩ cái gì. Thánh điện rất yên tĩnh đến cơ hồ sản sinh huyễn thính. Thông qua thần thông, Lục Châu phán đoán thánh điện bốn phía không có tu hành người đến gần. Không tại, Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắn bản ý là tự mình đến thánh điện tìm kiếm Minh Tâm. Dù cho không thể đánh bại, cũng có thể nhìn chằm chằm hắn. Dùng miễn Minh Tâm đối các đồ đệ hạ thủ, thi triển hắn đại âm mưu. Nhưng mà hiển nhiên, kế hoạch khả năng thất bại. Tâm sinh một loại dự cảm xấu. Minh Tâm đi Đại Uyên Hiến rồi. Nghĩ lại, không thích hợp. Các đồ đệ đại đạo lĩnh ngộ vẫn chưa hoàn thành. Lão tứ Minh Thế Nhân cố ý lưu lại thủ đoạn, liền là vì phòng ngừa Minh Tâm. Minh Tâm hiện tại đi Đại Uyên Hiến đồng thời không có bất cứ ý nghĩa gì. Không lẽ Minh Tâm đại âm mưu, cũng không cần 10 cái người. Lục Châu thoáng có chút lo lắng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối Minh Tâm kế hoạch đều ở vào suy đoán giai đoạn. Không có chân chính xác nhận, xuất hiện sai lầm khả năng ngược lại lớn hơn. Nếu là như vậy, đồ đệ kia nhóm ngược lại nguy hiểm. Lục Châu lúc này quay người, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở ngoài điện. Quanh mình nguyên khí dũng động, một hóa 10, quay quanh thánh điện qua lại lóe lên. Mấy hơi thở qua đi, xác nhận thánh điện không người, Lục Châu thu hồi 10 đạo cái bóng, lấy ra phù chỉ, liên lạc Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nhìn đến sư phụ vị trí lúc, nghi hoặc nói, sư phụ, xin phân phó. Lục Châu nói ra, Minh Tâm không tại thánh điện, người nhóm phải cẩn thận, cần thiết lúc, từ bỏ Đại Uyên Hiến đại đạo lĩnh ngộ. Tư Vô Nhai càng thêm nghi hoặc, nói ra, không tại thánh điện, Thượng Trương Đại Đế vừa nhận được tin tức, Đại Uyên Hiến thiên khải chi trụ nứt ra đến kịch liệt. Thượng Hạch cũng xuất hiện phân liệt, thật sự nếu không tiến hành đại đạo lĩnh ngộ, khả năng liền không có cơ hội. Nghe nói, Lục Châu cau mày nói, ngươi điều tra một lần Đại Uyên Hiến thiên khải sập xuống nguyên nhân. Mời sư phụ yên tâm, ta suy đoán Minh Tâm hẳn là sẽ không đến Đại Uyên Hiến. Bạch Đế, Thanh Đế, Thượng Trương Đại Đế ba vị tiền bối đi theo đi tới. Cho dù là Minh Tâm thật đến, cũng phải cân nhắc một chút. Tư Vô Nhai nói, còn có Bản Đế. Tư Vô Nhai cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Tư Vô Nhai nở nụ cười, nói ra, Xích Đế tiền bối. Xích Đế chắp tay đi đến Tư Vô Nhai bên người, nhìn lấy hình ảnh bên trong Lục Châu nói ra, ma thần, kỳ thực Bản Đế rất không phục ngươi. Vì thiên hạ đại cục, Bản Đế lần này đứng cạnh ngươi một hồi một hồi. Ngươi cũng đừng làm cho Bản Đế thất vọng. Có Xích Đế gia nhập, Đại Uyên Hiến chuyến đi lại ổn thỏa một chút. Lục Châu chính muốn nói nhiều hai câu, liền cảm thấy bốn phía nguyên khí ba động. Lúc này phất tay áo một thu, hình ảnh tiêu thất. Mặt khác một bên Xích Đế, biểu tình khó coi nói ra, Bản Đế liền cái này không bị ngươi chào đón. Tư Vô Nhai cười nói, gia sư lúc này thân chỗ thánh vực, vừa mới gia sư bên trong đoạn liên lạc hiển nhiên là có việc quấn thân. Xích Đế tiền bối không nên trách móc. Xích Đế gật đầu nói ra, cái này còn tạm được. Thanh Đế linh uy ngưỡng thanh âm truyền đến, đã sự tình khẩn cấp, ta nhóm cũng không cần trì hoãn, nhanh chóng chạy tới Đại Uyên Hiến. Bản Đế cũng rất chờ mong. Người nhóm 10 người đều thu hoạch đến thiên khải đại đạo về sau, hội đi bao xa, đa tạ các vị tiền bối. Tư Vô Nhai khom người, xuất phát. Cùng lúc đó, Lục Châu lách mình đi đến dưới bậc thang, nhìn lấy điện bên ngoài trống rỗng ngân bạch sắc mặt đất. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái. Lục Châu hai con mắt nở rộ lam quang, quét qua phía trước. Hắn nhìn đến thánh điện bốn phía nguyên khí lại tại quỷ dị lưu động. Lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, nguyên khí vậy mà tại không trung tự động ngưng kết thành một cái lại một cái phù ấn. Không trung bên trong những này phù ấn biên dệt thành một bộ kim sắc tranh sơn thủy, bao trùm thương khung, tiếp lấy bên tai truyền đến chào hỏi thanh âm, đã lâu không gặp. Ta tôn kính lão sư. Chấm ngoặc kép. Lục Châu xoay người lại, mắt sáng như đuốc, nhìn đến phía trên tòa thánh điện lơ lửng bóng người. Bởi vì bóng người khuất bóng, đồng thời không thể thấy rõ hắn bộ dáng, Lục Châu lạnh nhạt nói, Minh Tâm, Đại Đế bệ hạ hôm nay có quan trọng tại thân, sẽ không cùng ngài gặp mặt. Đại đế trước khi chia tay, tính tới ngài sẽ đến thánh điện, cho nên phân phó học sinh tự thân chiêu đãi ngài. Cứ việc người này thanh âm kiệt lực, duy trì bình tĩnh, thậm chí tại cố ý giấu giếm nguyên lai thanh sắc, Lục Châu còn là từ nghe được đến một chút khẩn trương. Phán đoán ra chủ nhân thân phận Ôn Như Khanh, Lục Châu gọi ra hắn danh tự thời điểm, Ôn Như Khanh thân thể khẽ run lên. Ôn Như Khanh bảo trì lơ lửng, thanh sắc khôi phục bình thường, nói ra, 10 vạn năm, ngài còn có thể một mắt nhận ra học sinh. Lục Châu nói, Túy Thiền cùng Hoa Chính Hồng khi sư diệt tổ, lão phu đã đem hắn thanh lý môn hộ, quan cửu dáng người thấp bé, luôn luôn e ngại lão phu, trừ ngươi Ôn Như Khanh, dám ngỗ nghịch lão phu, còn có người nào? Ôn Như Khanh ha ha cười hai tiếng không đồng ý mà nói. Lão sư, ngài sai, học sinh, cũng rất sợ ngài a. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hồi ức cùng cảm thán. Nói xong câu đó, lại bổ sung một cái, liền đại đế bệ hạ, đều không dám cùng ngài chính diện đối kháng. Học sinh, lại tính là cái gì? Lục Châu hừ nhẹ nói, đã biết như đây, vì cái gì còn dám ra đây? Học sinh không có lựa chọn, học sinh không có lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Ôn Như Khanh lặp lại hai bên, cổ họng liền giống là dây đàn đồng dạng, thoáng ba động hạ, liền mang thanh tuyến có chủng lập tức đứt đoạn cảm giác. Lục Châu ánh mắt sắc bén nói ra, hôm nay lão phu người muốn tìm là Minh Tâm, hắn ở đâu? Ôn Như Khanh dao động xuống nói ra, lão sư, ngài còn là từ bỏ đi, Minh Tâm đại đế nói qua, hắn sẽ không lại cùng ngài gặp mặt, vĩnh viễn. Lục Châu trầm giọng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ôn Như Khanh ngơ ngẩn, không biết trả lời như thế nào cái này vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết Minh Tâm đại đế tại nghĩ cái gì. Vì cái gì Minh Tâm một mực không chịu trực tiếp đối mặt ma thần? Vì cái gì một mực trốn trốn tránh tránh? Thật là xem thường xuất thủ. Ôn Như Khanh suy nghĩ một chút, lại cười lên, nói ra, bất kể nói thế nào, ngài hôm nay không nên đến thánh điện. Phổ thiên chi hạ, không người nào dám tại thánh điện nháo sự, bao gồm lão sư ngài cũng không được. Nguyên khí ngưng kết phù ấn càng ngày càng nhiều. Ôn Như Khanh lúc này giảm xuống một chút cao độ, lộ ra hắn khuôn mặt, cùng 10 vạn năm trước đồng dạng, chưa từng cải biến. Chuyện cũ từng màn từng bước hiện lên ở não hải bên, trong khi đó Ôn Như Khanh còn niên thiếu. Thiên chân đơn thuần, tại đại gia tiến cử hạ, bái nhập Thái Huyền Sơn, tu hành đạo môn chi pháp. Ôn Như Khanh khắc khổ cầu học, ngày qua ngày kiên trì tu hành, chưa từng gián đoạn. Ôn Như Khanh dưới chân núi luyện kiếm, tại đạo tràng bên trong đả tọa, mỗi khi gặp ngày lễ đều hội đi Thái Huyền Sơn đạo tràng bên trong làm lễ. Ba quỳ chín lại, không có một năm rơi xuống. Nhật nguyệt thay đổi, thời gian trôi qua, nhân tâm dễ biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới đơn thuần thiên chân Ôn Như Khanh lại biến thành hiện nay cái bộ dáng này. Lục Châu đoạn đi não hải bên trong tái hiện hình ảnh, không lại nhớ lại những kia nhàm chán tràng cảnh, mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh hỏi, người muốn thí sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.